Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 724, như trong mộng. Tô Dương một người ngồi đến nhà đá cửa, yên lặng vận công khôi phục. Không bao lâu, lại có người đi vào nhà đá cửa, là Tào Gia Nhị Gia, Tào Hồn cùng Tào Dương Nhị Thúc, Lão Gia Tử đã tỉnh. Tào Nhị Gia vào xem một chút đi. Tô Dương vừa cười vừa nói. Thật tình, Tào Nhị Gia mang theo chút không thể tin biểu lộ. Tô Dương cười nói. Tào Nhị Gia vào xem liền biết rõ. Tỉnh liền tốt, tỉnh liền tốt. Tào Nhị Gia đột nhiên có chút không yên lòng lên. Hắn nói thầm vài câu. Sau đó đúng là không nói một lời quay người rời đi. Ếch, cái này liền đi. Tô Dương mặt lộ vẻ nghi hoặc, có điều hắn cũng lười đi quản nhiều như vậy, tiếp tục vận công khôi phục chân khí. Không bao lâu, Tào Hoa Anh theo trong thạch thất giận đùng đùng chạy ra. Sau đó liền bắt đầu gào to phong tỏa trang viên đuổi bắt phản đồ. Phản đồ lại là Tào Gia Nhị Gia, đây là theo Lão Gia Tử Tào Đình Thịnh trong miệng biết được tin tức. Hoặc từ trong nhà. Nếu như không phải là bởi vì nội bộ nhân viên dở trò, Tào Đình Thịnh lại làm sao có thể sẽ bởi vì luyện công mà ẩu hỏa nhập ma. Đáng tiếc, Tào Gia Nhị Gia sớm không biết chạy đi nơi đâu. Nói tóm lại, Tô Dương nhiệm vụ xem như hoàn thành. Hắn cứu sống Tào Gia Lão Gia Tử. Hơn 8 giờ tối thời điểm, Tô Dương theo tu luyện bên trong tỉnh lại, mở to mắt. Cái kia một bộ màu đỏ áo dài bóng người xinh đẹp ngay tại đứng ở trước mặt mình. Cảm giác có khỏe không? Tào Hương Hoa nhỏ giọng hỏi thăm. Cùng lúc đó còn hơi hơi khom người đem Tô Dương đỡ dậy. Còn tốt, Tô Dương ngây ngốc cười. Gần trong gang tấc mỹ nhân như thế xinh đẹp thơm như vậy. Để hắn cảm thấy đều có chút không chân thực. Nếu là không có gì đáng ngại vậy thì đi thôi. Gia Gia ở bên trong tu luyện, chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện tiếp. Tốt tốt, Tào Hương Hoa mang theo Tô Dương đi. Trong phòng mình, Tô Dương ánh mắt một mực chưa từng ly khai Tào Hương Hoa mỹ lệ khuôn mặt. Trước kia hắn cô dám thẳng như vậy lăng lăng nhìn chằm chằm Tào Hương Hoa nhìn. Nhưng là hiện tại khác biệt, Hương Hoa là mình nàng dâu. Hắn muốn làm sao nhìn thì thấy thế nào. Gặp nam nhân cái kia giống như là mất hồn bộ dáng. Tào Hương Hoa cười nhạt một tiếng. Nói ra, nhìn đủ sao? Đương nhiên chưa đủ. Tô Dương ngốc cười láo lĩnh nói. Liền xem như nhìn cả một đời đều không đủ. Tào Hương Hoa nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt. Từ tốn nói, từ nay về sau, ta Tào Hương Hoa cũng là người Tô Dương nữ nhân. Gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Ngày tháng sau đó ta cùng ngươi cùng một chỗ qua. Tô Dương vẫn như cũ như trong mộng. Có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được đồ vật. Tào Hương Hoa vậy mà thật biến thành lão bà của mình. Mỗi cái ngồi xổm ở đáy giếng cóc ghẻ dù cho bên người không có thiên nga. Ngẫu nhiên nâng lên đầu nhìn thiên không. Cũng có thể ngắm đến một hai con chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn thiên nga bộ ngực. Đối nam nhân mà nói, những ngày kia ngỗng có lẽ là khi còn bé chơi nhà tròi trò chơi vĩnh viễn làm công chúa nữ hài. Có lẽ là thời còn học sinh hoa khôi. Có lẽ là nghề nghiệp kiếp sống bên trong cái nào đó nữ cấp trên. Mà tại Tô Dương tự nhận là không có gì đặc biệt trong đời. Tào Hương Hoa không thể nghi ngờ cũng là một cái hắn hơn 20 năm bình thường nhân sinh bên. Trong lớn nhất rung động lòng người thiên nga, đồng dạng cũng là lớn nhất có thể đụng tay đến thiên nga. Tô Dương theo lần đầu tiên nhìn thấy nàng lên, có thể làm, đơn giản cũng là ở trước mặt nàng biểu hiện được cùng dung tục kéo dài khoảng cách một chút. Không cần khoa trương hoang đường. Chỉ cần siêu việt người bình thường là được rồi. Mình bây giờ không chỉ có là nàng ân nhân cứu mạng. Càng là toàn bộ Tào gia ân nhân cứu mạng. Nhưng Tô Dương sẽ không đi quản Hương Hoa đến cùng phải hay không vì báo ân mà cùng chính mình tốt. Tóm lại hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là được đến Tào Hương Hoa. Không phải mỗi người cũng có thể mặc áo dài. Có thể mặc sườn xám nữ tử muốn dáng người. Càng phải có khí chất. Nếu không cũng là lẫn nhau chà đạp. Khó coi. Hương Hoa mặc sườn xám thật là làm cho người ta kinh hãi diễm. Nàng có một loại nguồn gốc từ thực chất bên trong bá khí. Tào Hương Hoa một bộ màu đỏ chót Thượng Hải danh tiếng lâu năm thủ công định chế áo dài. Gấm gấm, cổ kính, xinh đẹp như như lửa. Áo dài đem thân thể nàng đường cong phát huy vô cùng tinh tế địa lồi hiện ra. Dường như tăng một phần giảm một phần đều sẽ dư thừa. Nữ tính âm nhu hoạt bát mỹ ở trên người nàng hoàn mỹ biểu lộ. Đây là ta nữ nhân. Mặc kệ nàng như thế nào cao cao tại thượng, cũng bất kể có hay không là mình dẫm nhầm cướp chó. Dù sao hắn hiện tại đã có thể ôm mỹ nhân về. Tào Hương Hoa như cùng một đóa diễm lệ hoa hồng, mọi loại phong tình đối với một người nam nhân nở rộ. Tô Dương nhìn si, hắn đương nhiên thèm nhỏ dãi nàng dung nhan. Tư tưởng cảnh giới cao đến có thể không nhìn nữ nhân bề ngoài, chỉ chú ý nội tâm mỹ nam người khẳng. Định có, nhưng tối thiểu Tô Dương khẳng định không phải. Nàng dâu đương nhiên phải đẹp. Càng tươi ngon mọng nước càng tốt. Ta, lời đến khóe miệng. Tô Dương đột nhiên không biết nên nói cái gì. Tào Hương Hoa thản nhiên nói. Có lời cứ nói, đừng có rông dài. Tô Dương nuốt ngụm nước bọt. Hỏi, Hương Hoa, người thật đáp ứng làm ta nữ nhân sao? Hương Hoa ngươi biết, ta còn có nàng nữ nhân. Người thật cam tâm tình nguyện theo ta không? Tào Hương Hoa nhìn về phía Tô Dương. Hừ một tiếng nói, nếu như ta nói ta không phải cam tâm tình nguyện ngươi hội thả ta đi sao? Tô Dương sắc mặt một khổ. Nói, nếu như ngươi nói chuyện, ta khẳng định là sẽ không bắt buộc ngươi. Tào Hương Hoa thở dài, chậm rãi nói ra, ta sẽ không để cho chính mình nuốt lời. Cho dù ngươi đuổi ta cũng sẽ không rời bỏ ngươi. Nói chuyện liền phải giữ lời. Mặc kệ ngươi có muốn hay không ta, ta cũng chỉ là ngươi nữ nhân. Tô Dương kích động, hắn chăm chú địa ôm lấy Tào Hương Hoa vòng eo. Hưng phấn nói, Hương Hoa tỷ, ta thật là cao hứng, thật là cao hứng. Vừa nghĩ tới có thể cùng ngươi song túc song tê ta thì lạnh không an tĩnh được. Hương Hoa tỷ, ta nhớ qua thân ngươi tốt, muốn sờ ngươi làm sao bây giờ? Tào Hương Hoa mắt phượng nghiêm một chút, cắn răng nói, không muốn được voi đòi tiên. Quản chẳng phải nhiều. Tô Dương một cái hổ đói phốc dê ôm lấy Tào Hương Hoa, lập tức lộ ra nguyên hình. Cái này một cái tập kích để Tào Hương Hoa trở tay không kịp. Hai người lăn lộn đến chưa bao giờ nằm qua hai người trên giường lớn. Tô Dương thì cùng bắt được con mồi máu giống như lang hướng về Tào Hương Hoa cũng là một trận lỗ. Mãng điên cuồng gặm, đem vị này chưa bao giờ bị nam nhân chạm qua nữ nhân dọa cho đến khó tránh khỏi hoa dung thất sắc. Ngươi, ngươi thả ta ra. Tào Hương Hoa giãy giụa hô hào. Là ngươi nói muốn làm ta nữ nhân. Ta nói cho ngươi, làm ta nữ nhân chuyện thứ nhất cũng là ngủ với ta. Tô Dương trấn áp lại Tào Hương Hoa. Hắn đặt ở Tào Hương Hoa trên thân. Hai cánh tay phân biệt đem nàng tay đè tại trên giường đơn. Khoảng cách gần nhìn chăm chú tấm kia vốn cho rằng một đời một kiếp cầu còn không được mỹ lệ khuôn. Mặt. Tào Hương Hoa quật cường cùng đầu này quyết tâm đại khai sát giới xúc sinh đối mặt. Có thể cuối cùng vẫn thua trận. Giờ này khắc này nàng bị nam nhân áp tại dưới thân. Lộ ra đến vô cùng bị động. Nàng bất luận như thế nào cường thế. Chung quy đến cùng vẫn như cũ là nữ nhân. Nam nhân được một tấc lại muốn tiến một thước địa phục đến nàng trước ngực đi. Ở nơi đó làm sằng làm bậy lên. Tào Hương Hoa thoáng cái hoảng loạn lên. Tô Dương cảm nhận được vô cùng rõ ràng Tào Hương Hoa thướt tha thân thể đường cong. Trong đầu của hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là đem dưới thân nữ nhân này chiếm làm của riêng. nam nhân trời sinh thì là một loại xâm lược tính động vật. Tào Hương Hoa dần dần nhận rõ cái này bản chất, hết thảy đến quá mức đột nhiên. Tào Hương muốn kháng cự, lại phát hiện hết thảy đều là đã là ván đã đóng thuyền. Cho nên đành phải nhẹ nhàng địa ôm lấy nam nhân này đầu. Chậm rãi nhắm mắt lại, tùy ý nam nhân muốn làm gì thì làm. Nàng là hắn, toàn bộ đều là, đối với Tô Dương tới nói, chỉ cần có thể được đến Hương Hoa, cái kia hết thảy nỗ lực đều là đáng giá. Tiền tài chính là vật ngoài thân. Linh thạch cũng tương tự chỉ là vật ngoài thân. Ôm nhau ngủ, song tu ánh sáng sáng lên. Cái này khiến đến Tào Hương Hoa đại thụ ích lợi. Sáng sớm hôm sau, Tô Dương đúng hạn luyện công buổi sáng. Luyện công buổi sáng về sau trở lại trong phòng thời điểm. Tào Hương Hoa đã lên tới. Nàng xuyên kiện màu xanh nhạt lớn lên khoản áo dài. Mái tóc màu đen rối tung. Đang ngồi ở trang điểm trước bàn dùng trang điểm chải tóc. Trong phòng hết thảy đều tản mát ra một cỗ thành thục nữ nhân hương khí. Đó là Hương Hoa trên thân vị đạo. Rất thơm, rất mê người loại kia. Ga giường đệm chăn chờ một chút đều đã thay đổi qua. Tối hôm qua phát sinh kịch liệt như vậy chiến đấu. Cái kia một bộ ga giường đệm chăn Hương Hoa đoán chừng là không định muốn. Miễn cho bị người khác phát hiện cái gì. Tô Dương lặng lẽ đi đến Hương Hoa sau lưng. Đang muốn thân thủ ôm lấy Hương Hoa. Tào Hương Hoa đột nhiên mở miệng nói ra. Vận động dữ dội ra một thân mồ hôi còn muốn ôm ta. Ngươi dám đụng ta, ta thì dám đem ngươi biến thành thái giám. Ta đi, thật hung a. Tô Dương biểu thị vô cùng im lặng. Chính mình đây là cưới cái cọp cái đi. Tào Hương Hoa nói, ta vừa cách ăn mặc tốt, ngươi đừng đem trên người của ta làm bẩn, tranh thủ thời gian tắm rửa đi. Được được được, ta đi tắm rửa. Tô Dương nói câu liền đi phòng tắm. Tắm rửa, quấn lên khăn tắm. Tô Dương từ trong phòng tắm đi ra liền không nhịn được đem Tào Hương Hoa ôm đến trong ngực. Hai tay tự nhiên là không thành thật địa phóng tới Hương Hoa trước ngực đi. Tào Hương Hoa cũng tùy ý nam nhân đi, chỉ cần không quá mức phận là được, người thật đúng là cái sắc vôi. Tào Hương Hoa quay đầu nhìn nam nhân liếc một chút nói ra, tùy tiện ngươi nói thế nào. Tô Dương dù sao vò đã mẻ không sợ rơi, hắn ôm Hương Hoa ngồi tại cạnh giường, hai tay lại không ở yên, nữ nhân này thật sự là quá đẹp quá đẹp, luôn luôn để Tô Dương muốn đi chiếm hữu. Hắn chính là muốn khinh nhờn cái này cao quý trang nhã nữ nhân. Tào Hương Hoa tựa ở trong ngực nam nhân, nhẹ nhẹ nhõm nói, tối hôm qua cùng ngươi cái kia về sau, ta chân khí trong cơ thể giống như thuần hậu rất nhiều. Đây là song tu kết quả sao? Đúng vậy à, Tô Dương cười nói, ngươi tu vi cao, cùng ta song tu được đến chỗ tốt cũng rất lớn. Hiện tại ngươi so trước đó tối thiểu cường đại một thành. Đương nhiên rồi, ta được đến chỗ tốt cũng không nhỏ. Tào Hương Hoa nói, khó trách ngươi sẽ có nhiều nữ nhân như vậy. Nguyên lai là vì tu luyện. Tô Dương cười nói, tu luyện tới ta hiện tại loại tình trạng này. Nữ nhân bình thường đối ta đã không có bao lớn tác dụng. Vẫn là giống Hương Hoa dạng này nữ nhân tốt. Bởi vì tu vi cao. Cho nên song tu hiệu quả càng tốt hơn. Tào Hương Hoa gật đầu, trầm mặc một hồi, nàng lại đột nhiên nói ra, hiện tại có phải hay không nên nói thiên linh đan sự tình? Tô Dương sững sờ nói, thiên linh đan chuyện gì? Tào Hương Hoa quay đầu nhìn về phía Tô Dương, từ tốn nói, ngươi dùng thiên linh đan cứu ra ra, chẳng lẽ không dự định hướng ta giải thích một chút sao? Cặp kia cao quý mắt phượng bên trong lóe ra trí tuệ mà thần bí quang mang. Rõ ràng đã bị nam nhân ôm đến trong ngực, nhưng nàng nhìn qua vẫn là như vậy, cao quý không thể xâm phạm. Tựa như là quân lâm thiên hạ nữ vương, khiến người ta chỉ muốn quỳ xuống thần phục. Tô Dương cảm thấy mình không thể bị cái này nữ nhân áp chế. Cho nên thân thủ lỗ mãng địa nâng lên Tào Hương Hoa cằm nhỏ. cười nhạt nói, ngươi muốn cái gì giải thích? Tào Hương Hoa đánh dụng nam nhân tay xấu, thản nhiên nói, ngươi thiên linh đan là từ nơi đó đến. Tô Dương cười nói, Hương Hoa ngươi là thật dự định truy vấn ngọn nguồn sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.